Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đệ 63 chương. Nghe được lời này, tức giận đến lý trí đều mau không có đoàn người. Bình tĩnh lại, lại một lần cảm giác được chỉ số thông minh thượng không đủ. Bọn họ là tưởng quang minh chính đại mà thẩm phán Vệ Cẩn Ngôn. Nếu thật là bị hắn lấy như vậy lấy cớ đào thoát. Về sau không chừng còn sẽ tai họa bao nhiêu người. Nếu không, hiện tại liền đem hắn xử quyết. Đương nhiên, cái này ý tưởng, cũng gần là phẫn nộ khi ở bọn họ trong đầu chợt lóe mà qua. Thực mau đã bị lý trí cấp áp xuống đi, muốn thật có thể làm như vậy. Pháp luật lại tính cái gì? Kẻ phạm tội có thể không tuân thủ, bọn họ lại là không thể làm như vậy. Nếu không, bọn họ cùng trước mặt kẻ điên lại có cái gì bất đồng đâu. Bị ngươi đã nhìn ra à? Vệ Cẩn Ngôn cười nói. Thật đáng tiếc, La Lan nhìn hắn. Tiến lên, trực tiếp liền một chân đá qua đi, Vệ Cẩn Ngôn lớn lên cao. Bởi vì dáng người thon dài, cho nên thoạt nhìn thực gầy, nhưng trên thực tế, trên tay hắn quyền cước công phu là phi thường lợi hại. Bởi vì có lần trước bị ném di động giáo huấn. Ở La Lan nhấc chân thời điểm, cũng không có lựa chọn né tránh, mà là đôi tay nắm tay, cánh tay giao nhau, vừa vặn giá ở nàng cái kia nâng lên chân. Tần tiểu thư, người đây là tự mình dụng hình, ta cũng không phải nhân viên chính phủ, La Lan nhướng mày, phải. Không, người cảm thấy đồng dạng sai lầm ta sẽ phạm hai lần sao? Tuy rằng cách quần cùng tay áo. Nhưng Vệ Cẩn Ngôn vẫn là có thể cảm giác được cánh tay truyền đến từ đối phương chân bộ độ ấm áp đến làm hắn máu đều đi theo sôi trào lên, quả nhiên. Không phải hắn ảo giác, nữ nhân này so tiểu linh linh cặp mắt kia càng làm cho nhân tâm động, phải không? La Lan lấy đồng dạng khẩu khí, thậm chí trên mặt mỉm cười đều cùng đối phương không sai biệt lắm. Người xác định. Tần tiểu thư, Vệ Cẩn Ngôn nhìn nàng ánh mắt mang theo lửa nóng. Ngươi không cảm thấy, trên thế giới này người đều quá ngu muội vô tri sao? Ngu muội vô tri đoàn người trong lòng khó chịu, chỉ số thông minh không đủ không phải là không có tôn nghiêm được không? Ngươi muốn nói cái gì? La Lan hỏi, chỉ cần là xuẩn cũng liền thôi, còn ích kỷ, tự cho là đúng, ghen ghét, hư vinh, dối trá. Nhát gan, nói lời này thời điểm, Vệ Cẩn Ngôn chút nào đều không che giấu hắn khinh thường cùng khinh thường. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, những người này căn bản là không xứng tồn tại sao? Ha ha, mặt sau đoàn người chỉ nghĩ đưa này hai chữ cấp Vệ Cẩn Ngôn, tổng so ngươi hảo, La Lan không? Phủ nhận Vệ Cẩn Ngôn theo như lời nói, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm. Hoặc là nói nàng nhận thức người trên cơ bản đều có thể nói là thập phần đáng yêu. Ngươi có bao nhiêu ghê tởm, chính ngươi không rõ sao? Còn tưởng kéo ta nhập bọn, ngươi muốn làm gì, thống trị thế giới a? Ngươi là từ đâu ra tự tin a? Nói xong, chân bộ dùng sức Vệ Cẩn Ngôn trực tiếp bị đè nặng quỳ gối trên mặt đất. Hai chân khái trên mặt đất, phát ra thanh âm cũng không tiểu. Nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn giống nhau. Cười nhìn La Lan, La Lan cúi đầu nhìn hắn. Xin hỏi, tự thân khó bảo toàn ngươi. Hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Ha ha, có ý tứ, Vệ Cẩn Ngôn cũng đang nhìn nàng. Nếu không các ngươi liền giết chết ta. Muốn thẩm phán ta, quên nói cho các ngươi. Ta hiện tại quốc tịch là Hoa Kỳ quốc. Ta tiểu hào cũng là tiểu hào. Mọi người lập tức liền nghĩ đến, bị bọn họ bắt được vị kia, Vệ Cẩn Ngôn, không nghĩ tới người này là như vậy xưng hô hắn, chẳng lẽ đối với hắn tới nói, đây đều là một hồi trò chơi sao? Nghĩ đến hắn ý tứ trong lời nói, mọi người sắc mặt rất là không tốt nếu là bình thường người nước ngoài. Đảo cũng không có gì, nhưng Vệ Cẩn Ngôn không giống nhau, hắn là danh nhân, chỉ cần là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Phỏng chừng liền sẽ khiến cho vẫn luôn đối bọn họ quốc gia không hữu hảo Hoa Kỳ quốc nhúng tay, bọn. Họ đối chính mình quốc gia là rất có tin tưởng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Liền hiện giai đoạn, đối thượng Hoa Kỳ quốc, bọn họ vẫn là ở vào nhược thế, La Lan lại không như vậy tưởng. nàng chỉ làm nàng muốn làm sự tình. Mặt khác có quốc gia đâu? Sợ cái gì? Trực tiếp một cái dùng sức, đem Vệ Cẩn Ngôn cả người đè ở trên mặt đất. Theo sau, một chân đạp lên hắn trên người. Nguyên bản ngươi chỉ là ghê tởm mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi liền tôn nghiêm đều không có. Thế nhưng chạy tới Hoa Kỳ quốc đương nô tài. Nhưng ngươi cảm thấy, như vậy ngươi là có thể chạy thoát sao? Nguyên bản ghê tởm hai chữ cũng là vì kích thích nàng. Nhưng hiện tại, nàng là thật cảm thấy ghê tởm mơ siêu Vệ Cẩn Ngôn lúc này thực chật vật. Không thể không nói, nô tài hai chữ vẫn là có chút kích thích đến hắn, ngươi liền không tự cho là đúng. Nhát như chuột sao, có bản lĩnh, liền ở quốc nội cùng ta đấu a. Kết quả thực hiển nhiên, ngươi thua, đi đường nô tài là ngươi lưu lại cuối cùng đường lui, đối với Vệ Cẩn Ngôn. La Lan nói chuyện thật là nửa điểm đều không lưu tình. Ngươi cảm thấy người khác ngu muội vô tri, ta thừa nhận ngươi là so với người bình thường thông minh một ít. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi tính cái dám, nghe được lời này, mặt sau vẫn luôn bị đả kích đoàn người. Nếu không phải trường hợp không đúng, đều muốn tới một hồi nhiệt liệt vỗ tay. Quá mẹ nó hả giận, Vệ Cẩn Ngôn thay đổi quốc tịch sự tình. Xác thật là có chút đau đầu, chỉ là... Nhìn lớn như vậy một tòa có thể nói dùng thi cốt trồng chất lên hoa viên. Bọn họ tin tưởng lãnh đạo là tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Mễ quốc người liền ghê gớm sao? Đến nỗi, thẩm phán Vệ Cẩn Ngôn sẽ dẫn phát một ít liệt vấn đề. Có quốc gia ở sau lưng duy trì, bọn họ lại sợ cái gì? Quan trọng nhất chính là, thẩm phán khi, không có khả năng không cho Vệ Cẩn Ngôn lên tiếng, như vậy. Trên tay hắn nắm giữ tiên tiến nhất clone kỹ thuật tin tức này. Rất có khả năng sẽ bị toàn thế giới biết, biết liền biết, La Lan cũng không để ý. Thẩm phán về sau, Vệ Cẩn Ngôn cùng Tiểu Hào đều sẽ không tồn tại, như vậy kỹ thuật. Chẳng sợ bọn họ nói là tiên tiến nhất, nhưng ở La Lan xem ra, vẫn là thực không thành thục. Quan trọng nhất chính là, hiện tại cũng không phải đẩy ra cái này kỹ thuật thời cơ. Xã hội điều kiện, pháp luật, còn muốn giám thị từ cơ chế đều xa xa không có chuẩn bị tốt. Nếu là đột nhiên đẩy ra, hơn phân nửa sẽ sai lầm mơ siêu đương nhiên. Này đó đều là lãnh đạo nhóm yêu cầu nhọc lòng sự tình, Hoa Kỳ quốc xác thật là đại quốc. Hơn nữa luôn luôn thích đánh giữ gìn hòa bình cùng nhân quyền cờ hiệu. Nhúng tay hắn quốc sự vụ, nhưng mà bọn họ quốc gia cũng không phải khác tiểu quốc. Cường ngạnh lên, kết quả như thế nào? Vậy nói không chừng, ít nhất, ở Hoa Kỳ quốc nhúng tay Vệ Cẩn Ngôn sự tình khi. Các loại ngoại giao khiển trách, dư luận công kích, thậm chí lấy mậu dịch cùng thuế quan uy hiếp, trong lúc nhất thời hai nước ngoại giao mặt ngoài bình thản bị xé rách. Quan hệ cũng bởi vì này đó che trời lấp đất tin tức mà trở nên khẩn trương lên, ai cũng không có dự. Đoán được, liền ở ngay lúc này. Quốc gia trước hết tuyên bố chính sách là, cấm hết thảy ô tô cùng với tương quan ngành sản xuất nhập khẩu, chính sách vừa ra, các biển rộng quan. Biên cảnh lập tức dưới yên, có ngược gió gây án buôn lậu, lập tức liền lấy trọng hình giam giữ, nhìn đến như vậy tin tức. La Lan cười, này xác thật là đẩy ra kiểu mới dân dụng xe tốt nhất thời cơ kế tiếp. Hoa Kỳ quốc trợn tròn mắt, ô tô từ bỏ. Kìa bọn họ công ty lớn phải làm sao bây giờ? Phải biết rằng, phương Tây quốc gia, kinh tế phát đạt, dân cư lại không nhiều lắm, ô tô thị trường nhu cầu lượng trên cơ bản liền ở vào bão hòa trạng thái. Hiện tại dân cư nhiều nhất Hoa Quốc không cần ô tô. Bọn họ chẳng lẽ chờ phá sản? Ban đầu, bọn họ còn cảm thấy... Như vậy chính sách căn bản là không có khả năng hành đến thông, chờ biết được Hoa Quốc đã đẩy ra tân. Nguồn năng lượng xe, công năng so với bọn hắn hảo, giá bán còn thấp, liền càng trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ tựa hồ liền xăng cũng không cần, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ phá sản, bọn họ cũng không dám. Tư bản quốc gia, hết thảy lấy ích lợi là chủ, quốc gia ở bọn họ trong lòng. Tuyệt đối không có bọn họ trong túi tiền quan trọng. Sau đó, liền bắt đầu làm ầm ĩ lên, thực mau, Hoa Kỳ quốc liền mặc kệ Vệ Cẩn Ngôn sự tình. ốc còn không mang nổi mình ốc thẩm phán kia một ngày. La Lan cũng đi, hơn nữa ngồi ở đằng trước, nhìn hắn, từng điều tội trạng, liệt kê ra tới, trình diện không có được đến nửa điểm tin tức người khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là nhìn đến kia tòa ngầm hoa viên khi, nhìn vệ cẩn ngôn ánh mắt, đã không phải xem người ánh mắt, ma quỷ a, kết quả, cũng không ngoài dự đoán mọi người, tử hình, hơn nữa là lập tức chấp hành, không có người cảm thấy như vậy phán quyết có vấn đề. Người như vậy, vẫn là đã chết hảo, bằng không, lấy như vậy thông minh đầu óc, ai biết ngồi tù có thể hay không vượt ngục, đến lúc đó, nói không chừng bọn họ này đó tới quan khán thẩm phán người sẽ cái thứ nhất trở thành bọn họ công. Kích mục tiêu, vẫn là đã chết, làm người an tâm siêu lại có, người như vậy, chính là thiên đao vạn quả cũng bất quá phân, thậm chí có người ở đáng tiếc. Hiện tại không có trong lịch sử như vậy khổ hình, một cái đạn liền đem hắn giải quyết, thật sự là quá tiện nghi hắn, chấp hành tử hình thời điểm. La Lan đi xem hình, người liền không muốn biết, ta vì cái gì biến thành cái dạng này sao? Vệ cẩn ngôn hỏi, La Lan lắc đầu, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, cùng ta không quan hệ cũng không phải hắn lệnh nguyên chủ cùng những người khác chết thảm lý. Do, ngươi đã chết, thế giới này sẽ sạch sẽ rất nhiều, bởi vì, người nhất ghê tởm, vệ cẩn ngôn cũng không sợ chết, chẳng sợ bên ngoài bởi vì hắn nháo phiên thiên, hắn tựa hồ cũng không để bụng, ta đều sắp chết, người liền sẽ không nói hai câu lời hay, lời nói thật. Thiệt tình lời nói, người xứng đáng, La Lan là tận mắt nhìn thấy vệ cẩn ngôn chết, chết thời điểm. Hắn trong mắt đều không có một tia sợ hãi, La Lan rất rõ ràng. Chỉ có ở ghê tởm hai chữ thượng, hắn cảm xúc dao động khá lớn, đến nỗi vì sao sẽ như thế, La Lan cũng không muốn đi dò hỏi tới cùng, trong lòng nhiều ít cũng có chút suy đoán, so với nguyên nhân. Nàng cảm thấy, hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn tương đối hảo, sau đó, Lý Dương cùng trong vòng diễn viên gạo cội đều. Tào Ương, rõ ràng bọn họ như vậy dụng tâm. Vì cái gì tiến bộ liền như vậy chậm đâu, Lâm Hy tốt nghiệp. Hai người liền kết hôn, hôn sau sinh hoạt, cũng không có bao lớn biến hóa. Ở La Lan đóng phim thời điểm, Lâm Hy liền đi vội sự nghiệp của hắn. Ở La Lan nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Hy liền ở nhà bồi. Không biết là cái gì nguyên nhân, rõ ràng hai người thân thể đều không có vấn đề, nhưng vẫn không có hoài thượng hai từ. Cũng may hai người đều không thế nào để ý Tần gia. Ở vệ cẩn ngôn chết phía trước liền phá sản, cũng không phải không có tới đi tìm nàng. Bất quá, có bảo tiêu ngăn đón, bọn họ người đều không thấy được nhưng thật ra Điền Mộng Linh đã không có năm cái nam chủ. Yến Thiên Ca tính tình, lại có người đại diện ngăn đón, dần dần liền không liên hệ, đương nhiên, đã không có nam chủ. Cũng còn có mặt khác nam nhân, chỉ là so với nam chủ. Ở chất lượng thượng kém rất nhiều. Hơn nữa, thiệt tình yêu, nơi nào sẽ giống phía trước dụng tâm kín đáo người, cho phép chính mình não trên núi Lục Thành Thảo Nguyên, lật xe sự tình thường xuyên phát sinh, sự nghiệp thượng liền càng là rối tinh rối mù. Có thể là nàng phía trước cùng vệ cẩn ngôn cái kia ma quỷ đi được thân cận quá quan hệ. Vẫn luôn cũng chưa gặp gỡ cơ hội tốt đương nhiên. Rơi lệ cũng càng chân thật đẹp mà Austin, ở Adobe sau khi biến mất, mặt khác mấy tên thủ hạ, bởi vì liên tiếp tiến vào Hoa Quốc sau khi thất bại. Liên hợp lại, đem hắn giết chết sau, chia cắt hắn sàn xe, từng người phấn đấu Austin một biến mất, đối Điền Mộng Linh giám thị cũng liền kết thúc lúc sau. La Lan liền không hề chú ý nàng, này diễn, thật đúng là vẫn luôn diễn đến 40 tuổi, bất quá. Trước nay liền không có diễn quá vai chính, giống nhau đều là số 3, số 4, đôi khi có thể diễn cái số 2, vẫn luôn cũng không có gì danh khí, 40 tuổi sau tuy rằng vẫn là có điểm không cam lòng. Nhưng như cũ tuần hoàn ban đầu nói, trực tiếp đi viện khoa học, nguyên bản không có gì danh khí. Vẫn luôn bồi hồi với 18 tuyến, lệnh Lý Dương cái này kim bài người đại diện trở thành chê cười La Lan. Lại ở tiến vào viện khoa học kia một ngày, hỏa đến rối tinh rối mù thần mã. Chúng ta hiện tại khai xe là Tần Lan nghiên cứu. Là thiên nột, bệnh viện kia có thể làm thiếu cánh tay thiếu chân người nhanh chóng trường ra tứ chi tới máy móc. Cũng là Tần Lan làm ra tới. Đại thần A, chỉ cần là này hai điều tin tức, liền đủ để khiến cho oanh động. Rốt cuộc so với cao cao tại thượng minh tinh, vị này nghiên cứu ra tới, chính là ảnh hưởng bọn họ bên người mỗi người, chỉ là Tần Lan là ai? Sau đó, một lục soát, kinh ngạc đến cả nước người xem có một nửa đều yêu cầu cúi đầu nhạt cảm ơn siêu đại thần thế nhưng ở giới nghệ sĩ lan lộn nhiều năm như vậy, diễn nhiều như vậy nhân vật, không được, đến nghiêm túc mà xem. Sau đó, mang theo thành kiến đi xem người, chân chính là cảm thấy đại thần kỹ thuật diễn xưng sao liền như vậy hảo a. Quả nhiên là đại thần, làm cái gì đều lợi hại. Nhưng mà, lại một vấn đề ra tới, lợi hại như vậy đại thần. Vì cái gì một chút cũng không nổi danh, chẳng lẽ có nội tình, nhưng thật ra La Lan kia số lượng không nhiều lắm fan. Là lệ nóng doanh trọng, xem bọn hắn nhiều thật tinh mắt, phấn minh tinh thật sự là quá lợi hại, đã về hưu Lý Dương. Nghĩ nghĩ, liền đem mấy năm nay giáo La Lan kỹ thuật diễn các loại video sửa sang lại ra tới. Tuyên bố đi ra ngoài, phân biệt lấy, Lý Dương sốt ruột nghệ sĩ. 1-2-3, tới mệnh danh, trừ lần đó ra, còn có, diễn viên gạo cội sốt ruột vãn bối. 1-2-3, sau đó, mọi người liền vui vẻ, đặc biệt là nhìn đại thần mệnh danh như vậy lợi hại. Còn bị người đại diện, diễn viên gạo cội huấn thành tôn tử bộ dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy vui mừng cùng đáng yêu, Lý Dương cùng những cái đó diễn viên gạo cội nhân. Tiện cũng phát hỏa một phen, theo sau. Có người phát hiện, tuy rằng trong vòng đại bộ phận diễn viên gạo cội đều đã dạy Tần Lan. Nhưng cũng có một ít, cùng Tần Lan hợp tác quá, lại không có đã dạy nàng. Thậm chí là trừ bỏ đóng phim, nửa điểm giao thoa đều không có, liền chạy tới người Weibo phía dưới hỏi, trên thực tế. Những cái đó không có bị hỏi qua diễn viên gạo cội. Chính mình cũng không rõ nguyên nhân, như thế nào hồi, nhưng thật ra Lý Dương ở Weibo hạ nói thẳng, Tần Lan đồng chí. Không thích người nước ngoài, mọi người sửng sốt, theo sau một cha, mới biết được, những cái đó diễn viên gạo cội thế nhưng đều không phải bổn quốc quốc tịch, tuy rằng sửa quốc tịch là người ta sự tình, nhưng ở biết việc này sau, ở bọn họ trong lòng. Rất có hàm dưỡng, phi thường có kỹ thuật diễn viên gạo cội hình tượng. Xác thật là đại suy giả mơ siêu những cái đó diễn viên gạo cội cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, ra cười khổ, còn có thể như thế nào? Sau đó, nỗ lực diễn kịch 20 năm La Lan, ở lui vòng sau, thế nhưng trực tiếp xông lên một đường, đương nhiên. Này đó cùng nàng không có quan hệ, viện khoa học nhưng không chú ý giới giải trí, 20 năm công. Tác, La Lan không có lại ra đặc biệt khiếp sợ nghiên cứu. Càng có rất nhiều giải quyết quốc gia khoa học nghiên cứu thượng gặp được nan đề. Chỉ cần là này đó, liền cũng đủ lệnh lãnh đạo nhóm cao hứng. Đương nhiên, nàng còn sẽ phát minh một ít sinh hoạt hàng ngày vật nhỏ, 60 tuổi khi. Liền cùng Lâm Hy khắp nơi du ngoạn, không có xuất ngoại, liền ở bổn quốc cảnh nội, đi đi rừng rừng, thích địa phương, trụ thượng một năm cũng không phải không có khả năng, này một đời, Lâm Hy muốn so La Lan đi trước. Trước khi chết, hắn đều không có hỏi ra kia một câu, người có hay không từng yêu ta nói. Trên thực tế, hắn biết rõ, nàng không yêu hắn, chính mình đâu. Hắn cũng không biết có phải hay không ái. Nhưng hắn cùng nàng làm bạn cả đời, này liền đủ rồi, hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm bổ thượng A không phải kẻ lừa đảo Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.